Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân và xin chào các anh em ở trên YouTube. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 309. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, chúng ta để lại những comment trao đổi tương tác với nhau về bộ truyện. Và như thường lệ thì tập này mình like trên Face, trên group, sau đó thì mình sẽ up cái video chất lượng kém, tránh để cho các anh em vui các anh em lay up đến YouTube. Ok. Tập trước thì ở các tập trước chúng ta thấy Nhiêu Đạo đang ở trong phiêu miệu các và dường như là có một cái âm mưu gì đó. Thì để xem tiếp theo sẽ như thế nào và hành trình của Nhiêu Đạo sẽ gặp khó khăn gì khi ở trong phiêu miệu các với vai trò là điều tra ở trong phiêu miệu các. Mời các bạn vào lắng nghe tập số 309 nhé. Nghiêu Hữu Đạo một đêm không ngủ. Sau khi tắt đèn, hắn đặt kiếm bên gối, một mình chìm trong bóng tối, ánh mắt thâm thúy. Khi mặt trời lên cao, trưởng lão các phái lại tập trung tại phòng của Thái Thúc Sơn Hải ở tuần tra ti. Sau khi thương lượng một phen, mọi người muốn đến Yêu Hồ Ti tìm Nghiêu Hữu Đạo. Nhưng mà vừa mới đi được không bao xa, bọn họ bị người của Phiêu Miệu Các chặn lại. Người giữ chắp tay nói: "Chư vị, huyền quản sự triệu kiến." Mọi người nhìn nhau, cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo người kia. Khi đến cổng yếu địa trung tâm thành nội, bọn họ nhìn thấy người quen, Nghiêu Hữu Đạo cũng tới. "Chư vị, khí sắc không tệ nhỉ." Nghiêu Hữu Đạo chắp tay vui vẻ chào hỏi. Thái độ mọi người đều lạnh nhạt, không ai đáp lời. Có mấy người nhịn không được nhìn Nghiêu Đạo nhiều hơn một chút. Thấy động tác tiện tay chống kiếm mà đi quán. Khi bước vào chính đường, mọi người mới phát hiện chấp sự tám ti có liên quan đã đến trước, đứng một hàng bên trái. Dưới sự ra hiệu của người dẫn đường, tám vị trưởng lão đứng sang bên phải, đối diện với tám vị chấp sự. "Lão đệ, tối qua nghỉ ngơi thế nào?" Long Phiếm Hải đứng đối diện lên tiếng nói chuyện với Nghiêu Hữu Đạo, vẻ mặt tươi cười. Nghiêu Hữu Đạo chắp tay: "Vẫn còn tốt, đa tạ Long huynh chiếu cố." Long Phiếm cười ha hả nói: "Không cần khách sáo, cần gì cứ lên tiếng." Y vừa nói xong, đám người Thái Thúc Sơn Hải đều trao ánh mắt với nhau, trong lòng thầm nhủ, xem ra Côn Lâm Thụ nói không sai. Đừng nói là bọn họ, ngay cả bảy chấp sự các ti khác cũng cảm thấy nghi hoặc. Mọi người chờ một lát, Huyền Diệu bước từ đằng sau ra, người hai bên đều chắp tay hành lễ. Huyền Diệu phất tay, ra hiệu miễn lễ. Hắn ta nhìn trưởng lão tam phái, sau đó nhìn chằm chằm vào Nghiêu Đạo vẫn đang rất bình tĩnh, hỏi: "Tám vị trưởng lão đã quen thuộc với trụ sở được an bài cho mình chưa?" "Rất tốt." Mọi người đồng thanh lên tiếng. Huyền Diệu nói: "Đừng ngại, hôm nay ta gọi các người đến đây còn có chấp sự tám ti, chính là muốn giải quyết vấn đề trước mắt. Qua một đêm rồi, nếu các người phát hiện nơi không quen, có vấn đề gì thì cứ nói ra. Vì phối hợp với đốc tra của các người, chúng ta sẽ nghĩ hết biện pháp để giải quyết. Đừng có khách sáo, có vấn đề gì thì cứ nói, chỉ cần không phạm phải quy định, có thể thay đổi, chúng ta sẽ là tận lực sửa chữa." "Có thể có vấn đề gì chứ? Cùng lắm là cảm thấy thái độ của các ti đối với mình không tốt, nhưng mà mọi người không dám nhắc đến, sợ đắc tội với các ti. Đều là những người lăn lộn như vậy, cái gì cũng có thể nói, cái gì không thể nói, ai cũng đều nắm chắc. Bây giờ chỉ cần nghe thôi, đừng nói là thật, nếu không sẽ là tự tìm phiền phức." Đương nhiên Nghiêu Đạo ở Yêu Hồ Ti lại không tồn tại vấn đề này. Long Phiếm Hải đối xử với hắn rất là khách sáo, rất nhiệt tình. Đợi một lát, Huyền Diệu hỏi: "Thế nào, không có vấn đề gì sao?" Nghiêu Đạo lên tiếng, nhìn chằm chằm Long Phiếm Hải: "Không có vấn đề." Long Phiếm Hải mỉm cười lại, ngoài mặt thì tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời của đối phương, nhưng mà trong lòng lại thầm nói: bây giờ tạm để cho ngươi nhẹ nhõm, về sau sẽ có lúc ngươi phải khóc. Chàng gấp ngầm mà y tạm thời sắp xếp đã phát hiện. Sau nửa đêm, Ngưu Hiếu Đạo này lại thả kim sĩ, cũng không biết là đang giở cái trò quỷ gì, nhưng mà lại càng khiến cho y hạ quyết tâm không thể lưu lại tên Ngưu Hiếu Đạo, cần phải mau chóng diệt trừ. Ngưu Hiếu Đạo đã nói như vậy, bảy người còn lại đều trả lời một cách mơ hồ, nói không có vấn đề. Huyền Diệu nói: được, nếu mọi người đều hài lòng với sắp xếp hiện tại, vậy thì không có vấn đề gì, ta sẽ báo lên như thế. Được rồi, không có chuyện gì khác, mọi người trở về chỗ của mình, làm những gì mà mình cho là đúng đi. Vâng. Mọi người chắp tay lên tiếng lĩnh mệnh. Trong lúc muốn rời đi, bên ngoài có người nhanh chân bước vào, dẫn đầu là đinh vệ, sau lưng còn có bốn người mặc áo choàng. Mọi người đang định bước ra ngoài, nhưng vì đinh vệ xông thẳng vào, không khỏi lui trở lại. Tiên sinh. Huyền Diệu chắp tay hành lễ, chủ động tránh khỏi vị trí chính vị. Đinh vệ bước đến chỗ chính vị, ánh mắt đảo qua mọi người, hỏi một câu: tất cả tập trung ở đây để làm gì? Chỉ là muốn kiểm tra lại tình hình ăn ở của thành viên đốc tra. Huyền Diệu đáp. Đinh vệ từ chối cho ý kiến chuyện này, ánh mắt dừng lại trên mặt Nghi Hữu Đạo một chút, sau đó nhìn sang Huyền Diệu đột nhiên nói: bắt Huyền Diệu lại. Huyền Diệu ngạc nhiên ngẩng đầu, cho rằng mình đã nghe lầm. Nhưng mà sự thật chứng minh hắn ta không nghe lầm. Bốn người hộ tống đinh vệ nghe lệnh cùng nhau tiến lên, chế trụ Huyền Diệu ngay tại chỗ, quạt ngược cánh tay của hắn ta, ấn vai hắn ta xuống. Những người có mặt tại hiện trường đều giật nảy người, không biết tại sao lại như vậy. Vừa rồi Huyền Diệu còn cao cao tại thượng, vênh váo đắc ý, vì sao đảo mắt đã bị bắt? Huyền Diệu vùng vẫy lớn tiếng nói: tiên sinh, ta không phạm tội, tại sao lại bị bắt? Đinh vệ nói: có phạm tội hay không, kiểm chứng xong sẽ nói. Bây giờ ngươi chỉ cần phối hợp thẩm vấn, có lời gì thì ngươi cứ nói trong lúc thẩm vấn, không nên kêu gào ở đây dẫn đi. Hai người đang khống chế Huyền Diệu lập tức giải đi. Huyền Diệu vô cùng sốt ruột và sợ hãi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn đinh vệ, mặt không thay đổi, cũng không dám kêu gào nữa. Hiện trường yên lặng như là muốn đóng băng. Đinh vệ hờ hững nói: Ngưu Hữu Đạo lưu lại, người khác giải tán. Rõ. Mọi người lĩnh mệnh rời đi. Khi bảy trưởng lão các phái bước ra ngoài, bọn họ không ngừng quay đầu nhìn nhau, không biết đinh vệ giữ một mình Ngưu Hữu Đạo ở lại để làm gì. Trong đội đường chỉ còn lại một mình Ngưu Hữu Đạo, đinh vệ phất tay, tùy tùng hai bên cũng bước ra ngoài. Lúc này thật sự chỉ còn lại hai người. Đinh vệ khoác áo choàng nửa thân, chậm rãi bước đến trước mặt Nghiếu Đạo hỏi: là ngươi trần tình với Thánh Tôn, cáo trạng Huyền Diệu à? Y đã chạy suốt đêm đến đây, sở dĩ chạy đến đột ngột như vậy là vì hôm qua y nhận được pháp chỉ bảo Phiêu Miễu Các nghiêm túc điều tra việc Huyền Diệu có phải đang dùng việc công báo thù tư trả đũa Nghiếu Đạo hay không. Việc này không đáng y phải ra mặt, nhưng mà y vẫn phải đích thân đến. Bây giờ y cũng không thể xác định là Nghi Hữu Đạo, chỉ là việc này xảy ra quá đột ngột. Ngoại trừ nghĩ đến Nghi Hữu Đạo, y thực sự không nghĩ ra được người khác nào. Nghi Hữu Đạo khách sáo chắp tay: đúng. Hắn thẳng thắn thừa nhận. Khóe miệng đinh vệ hơi căng ra. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nói nhỏ cùng lắm thì cũng chỉ là ân oán cá nhân. Nói lớn, thân phận Nghi Hữu Đạo bày ra ở đó, Huyền Diệu đang nhắm vào thành viên đốc tra mà Thánh Tôn đã chỉ định. Người có chứng cứ chứng minh Huyền Diệu dùng công báo tư thủ trả đũa người không? Đinh vệ lạnh lùng hỏi một câu. Nghi Hữu Đạo nói: chỉ căn cứ vào cái đủ loại dấu hiệu mà phán đoán thôi. Đinh vệ nói: nói cách khác, người không có bất cứ chứng cứ nào, chỉ là dựa vào suy đoán của bản thân. Chỉ dựa vào suy đoán mà dám trần tình với Thánh Tôn. Lá gan của ngươi không nhỏ đâu. Ngưu Hiếu Đạo đáp: đúng là ta có hướng Thánh Tôn trần tình, Còn việc có chứng cứ hay không, không phải việc ta cân nhắc. Nên xử lý thế nào Thánh Tôn tự có phán xét. Thánh Tôn có xử phạt ta xin nhận. Tiên sinh, nếu ta đã không để ý đến mà phạm phải sai lầm, ý của ngài là đang nhắc nhở ta về sau khi không có bằng chứng thiết thực, ta không thể bẩm báo lên Thánh Tôn. Khóe miệng Đinh Vệ lại càng căng ra hơn, lồng ngực phập phồng vì giận. Đối phương nhìn thì giống như là cung kính, nhưng mà thực ra trong bông có kim, đang chống đối y, đem Thánh Tôn ra dọa y. Nhưng y vẫn cố kiềm chế lửa giận trong lòng, giải thích một chút. Ta không có ý này. Chỉ cần trong phạm vi quyền lực và trách nhiệm đốc tra của người, ta sẽ không quấy rầy. Y không có khả năng cảnh cáo Nghi Hữu Đạo, nói rằng không có chứng cứ thì không được trần tình với Thánh Tôn. Nghi Hữu Đạo hơi hạ thấp người. Tạ tiên sinh thông cảm, ta cũng không có ý gì khác. Thân đã chịu thánh mệnh, chỉ muốn đốc công đốc sức, không dám lười biếng mà thôi. Chỉ cần phát hiện bất cứ dị thường nào, ta không giấu, tuyệt đối là không dám lừa gạt Thánh Tôn. Tốt, rất tốt. Đinh Vệ gật đầu, sau đó lạnh lùng nói, cút đi. Ngưu Đạo chắp tay lĩnh mệnh rồi quay người rời đi. Đinh Vệ đứng nghiêm nhìn theo bóng lưng Nghiếu Đạo, hơi nhòm mắt, sát cơ hiện lên. Trong tình huống bình thường, y có thể lập tức làm thịt Nghiếu Hiếu Đạo ngay. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, trong tình huống bình thường, Nghiếu Hiếu Đạo cũng sẽ không dám nói chuyện với y như vậy. Bây giờ Nghiếu Đạo đang ỷ vào thân phận, ỷ vào quyền sinh sát không nằm ở trong tay Phiêu Miễu Các. Không người nào của Phiêu Miễu Các dám công khai mà động đến hắn. Trước khi Huyền Diệu bị bắt, hắn còn không dám nói ra những lời đó. Bây giờ nhìn thấy Huyền Diệu bị bắt, nắm được thái độ của Thánh Tôn, hắn đã dám. Chậm rãi dạo bước ra khỏi chính đường, Đinh Vệ hất áo khoác ra sau lưng, bước xuống thẳng đến nơi giam giữ thẩm vấn Huyền Diệu. Lần này đích thân y chạy đến đây là vì Huyền Diệu có y tọa trấn, có thể phòng ngừa thế lực khác nhúng tay vào thẩm vấn Huyền Diệu. Huyền Diệu có trả đũa Nghi Hữu Đạo hay không thì trong lòng y biết rất rõ, nhất định là có, mà trong đó nhiều ít cũng có y ngầm đồng ý. Chỉ là trưởng lão một môn phái lại dám chỉ kiếm vào người của y, quả thực là không để y vào trong mắt. Y đã nói muốn lột ra Nghi Hữu Đạo, nhưng mà trước đó là có Ngao Phong đứng ra làm chứng, khiến cho y không có lý do dùng sức với Nghi Hữu Đạo, để cho Nghi Hữu Đạo thoát được một kiếp. Bây giờ Nghi Hữu Đạo lắc mình biến hóa, trở thành đốc tra nhắm vào Phiêu Miệu Các, y không thể công khai ra tay, tất nhiên là ngầm cho phép thuộc hạ bên dưới mình âm thầm hiu hoại. Ai cũng không nghĩ đến Nghi Hữu Đạo không có bằng chứng, chỉ dựa vào suy đoán mà dám trần tình với Thánh Tôn, lá gan này đúng là không nhỏ. Mà trong trường hợp không có bằng chứng, Thánh Tôn đã đích thân đến lên tiếng yêu cầu điều tra. Huyền Diệu là thủ hạ tâm phúc của Đinh Vệ, rất nhiều chuyện bí mật phải qua tay Huyền Diệu, y không thể không giữ Huyền Diệu. Sợ liên lụy đến y, Huyền Diệu biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Vấn đề là cũng chính vì chuyện này, ngay cả thù hạ tâm phúc còn không giữ được, về sau làm sao mà phục chúng. Bảo đảm Huyền Diệu sẽ rước lấy chút nghi ngờ, nhưng mà y vẫn phải làm. Và đây cũng là nguyên nhân y đích thân chạy đến đây. Nghi Hữu Đạo vừa bước ra khỏi phù đệ trung tâm, hai người Tần, Kha đang chờ bên ngoài vội chạy đến tiếp ứng. Ngưu trưởng lão, đám người Thái Thúc Sơn Hải cũng đang chờ ở bên ngoài lập tức tiến lên. Đi. Nghi Hữu Đạo không để ý đến bọn họ, dẫn hai người Tần Kha rời đi. Hai người Tần Kha trao đổi ánh mắt, phát hiện trưởng lão của mình chẳng để mặt trưởng lão bày phái gì cả. Nhưng mà theo Nghi Hữu Đạo lâu như vậy, bọn họ ít nhiều cũng hiểu được phong cách làm việc của trưởng lão mình. Hắn làm vậy tất có nguyên nhân. Đám người Thái Thúc Sơn Hải ngạc nhiên nhìn nhau. An Thủ Quý nói nhỏ, cũng không biết Đinh Vệ giữ một mình hắn ở lại để nói thứ gì. Đầu tiên thái độ của chấp sự Yêu Hồ Ti Long Phiếm Hải trở nên nhiệt tình với Nghi Hữu Đạo, bây giờ lại đơn độc nói chuyện với Đinh Vệ, rõ ràng rất kỳ lạ. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng mọi người giống như là đang có mèo cào vậy. Mọi người tập hợp lại với nhau, thầm thầm thì